Ngày mai liền đến làm thủ tục nhập học. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.